thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 15, có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe ngựa 2 ngày, rốt cục xa xa cũng đã thấy được thôn của ta. Trước kia về nhà thăm người thân đều là đi bằng xe hàng, lần đầu tiên ngồi chiếc xe ngựa xa hoa như vậy, ta có chút không thích ứng, bởi vì chuột dạ, nên lúc cách thôn khoảng chừng 2 dặm ta liền phái sa phu trở về. Mang theo hành lý, ta từng bước tiếp cận thôn, tâm tình không khỏi hào hứng lên. Cha, nương, Ngọc Dung, ta rốt cục đã trở lại. Lúc đi qua cổng thôn, đại hoàng cẩu nhà lão hoàng gia nghe thấy tiếng bước chân, kêu 2 tiếng, chạy đến nhìn ta, lắc lắc cái đuôi mấy cái rồi bỏ đi. Ngày hôm qua vừa mới hạ một hồi đại tuyết, hôm nay thái dương tuy rằng có đi ra, nhưng trời vẫn rất lạnh, tay của ta rất nhanh liền đông lạnh tê dần. Người dân trong thôn cũng vì lạnh mà đóng cửa ở trong nhà. Ta đi xuyên qua hơn phân nửa thôn tới trước của nhà, trừ bỏ ngẫu nhiên có vài 3 tiếng cẩu kêu, còn lại không có thấy một bóng người. Đứng trước chiếc cửa cũ kỹ, lòng ta kiềm chế không được kích động. Cha, nương, ta đã trở về, mở cửa nhanh. Ta vội vàng gõ gõ ván cửa, chỉ chốc lát chợt nghe thanh âm mở cửa ở bên trong cùng tiếng bước chân vội vàng. Cánh cửa bị mở ra, ta liền nhìn thấy khuôn mặt kích động của nương. Con trai, ngươi đã trở lại. Lúc nương lôi kéo ta đi vào buồng trong, cha đang ngồi ở kháng thượng, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy ta vào cửa, lại làm bộ như không lắm để ý lắm. Đã trở lại, trở về là tốt rồi. Trong phòng phiêu đãng mỗi cỗ hương thuốc lá quen thuộc, là tự yên nồi lý cha điêu ở miệng phát ra. Ta vừa nghe thấy hương vị quen thuộc này, thiếu chút nữa nước mắt đã rớt xuống. Nương nhóm một chút lửa đem ta hơ ấm, bừng một chén nước ấm tới, lại cầm một ít hoa sinh táo đỏ linh tinh cho ta ăn. Ta thấy bộ dáng bối rối chạy tới chạy lui của nương, cảm chóp mũi ê ẩm, đây mới là hương vị gia đình a. Nương, người trước không cần vội nấu cơm, ta bây giờ còn chưa đói bụng. Ta muốn cùng cha và nương nói một vài chuyện, người xem có hợp ý không? Ta đem 2 cái hộp kia ra, nương vuốt ve tơ lụa mềm nhẵn một hồi, thế nhưng lại rơi lệ. Nương cả đời đều chưa từng thấy qua vải dệt đẹp như vậy. Có phải tốn không ít tiền mua đi? Cha cẩn thận nhẹ nhàng cầm từ xa hồ, có chút oán trách nói. Như thế nào mua đồ vật quý trọng như vậy, sẽ không phải tiêu hết toàn bộ tiền đi. Như thế nào hội cha, ta đem của ta tiền công cùng tiền thường vương gia cấp đổ lên trước mặt cha, có chút đắc ý nói. Tiền dùng để cưới lão bà của ta một chút cũng không suy xuyển, đã dùng là tiền thường chủ tử cấp cho. Cha, mùng 8 đầu năm là ngày lành, ta liền đem Ngọc Dung nghênh lại đây đi. Ta vui dạo dực nói. Cha cùng nương biểu tình kỳ quái liếc mắt nhìn nhau, không tiếp lời của ta, cha ho khan một tiếng, phân phó nương nói. Nương nó, ngươi đi làm một chút đồ ăn ngon, Thanh Vân có lẽ cũng đã đói bụng. Nương ứng với lời nói của cha, liền ra đi làm cơm. Ta nhìn cha trực giác hắn có chuyện muốn nói với ta. Quả nhiên, cha rút điếu thuốc chậm chậm nói. Thanh Vân, ngươi ở bên ngoài chắc cũng thấy được nhiều, nhân tình ấm lạnh cũng đã trải qua không ít. Có chút chuyện không như ý đã xảy ra, cũng đừng quá để ý, bình thường rất ít lời, hôm nay cha một hơi nói với ta một đoạn dài như vậy, làm cho lòng ta trở nên lo sợ, chẳng lẽ có chuyện gì không như ý đã xảy ra. Cha, có cái gì nói ngài cứ việc nói thẳng đi, Thanh Vân đã không còn là tiểu hài tử. Ta có chút lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha liếc mắt một cái xem xét ta, lại rút điếu thuốc, có chút ý vị thâm trường nói. Hôm trước Lý Phu Tử có lại đây một chuyến. Cha Ngọc Dung tới nhà của ta, sẽ có chính là... Không phải là nói chuyện hôn sự của ta cùng Ngọc Dung đi. Đúng vậy, ta ngượng ngùng nhức đầu, nói. Làm ta sợ muốn chết, vốn ta mấy ngày trước định trở về, đến nhà của nàng thương lượng với Ngọc Dung chuyện thành thân, lại ở vương phủ lại trì hoãn vài ngày, cho nên về trễ. Làm khổ lão nhân gia phải chạy lại một chuyến ta ngày mai. Không phải nói chuyện thành thân mà là muốn từ hôn, cha đột nhiên đánh gãy lời nói của ta, có chút không đành lòng nhìn ta. Chấm, a ta lăng lăng nhìn cha có chút không rõ ý tứ của hắn. Lý Phu Tử đã chọn gả Ngọc Dung cho một gia môn khác nên cùng chúng ta từ hôn. Cha có chút tức giận nói, điều đó không có khả năng, Ngọc Dung sẽ không đồng ý, ta quát, cảm giác trong đầu có tiếng ong ong vang lên. Cha không có trách cứ biểu hiện thất thố của ta, bất đắc dĩ nói. Thanh Vân, Ngọc Dung cũng không có phản đối, lời nói của ta tựa như bị tạp ở trong cổ họng, cái gì cũng nói không nên lời. Không có khả năng, không có khả năng, Ngọc Dung đáp ứng phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta, nàng như thế nào có thể thay lòng đổi dạ. Lúc ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã lâu ta mới có thể tìm trở về thanh âm của mình. Cha, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai, chuyện này phải kể từ 1 tháng trước. Cha lấy điếu thuốc ra, ngưng trọng nói, đem chuyện 1 tháng qua xảy ra ở nhà Ngọc Dung từ từ kể cho ta nghe. Nguyên lai, một tháng trước, Lý Phu từ một nhà ra ngoài thăm viếng họ hàng, trên đường trở về lại gặp phải cường đạo. Đám cường đạo hung bạo độc ác không những cướp hết tiền tài, nhìn thấy mỹ mạo của Ngọc Dung, liền nghĩ ngay đến giữa thanh thiên bạch nhật mà cường bạo Ngọc Dung. Mắt thấy Ngọc Dung sắp bị bọn họ làm nhục, đang lúc nguy cấp nhất một vị thiếu thiệp vọt ra, mất sức của chín châu hai hổ mới cưỡng chế được bang cường đạo kia, thiếu hiệp kia cũng bởi vậy nên bị thương. Lý Phu Tử cảm động, tri ân hắn cứu một nhà già trẻ cùng trong sạch của Ngọc Dung, liền đem hắn về nhà dưỡng thương. Thiếu niên trẻ tuổi kia tự xưng họ Trần tên Lượng, nhà ở Kinh Thành, nhiều thế hệ kinh thương, ở Kinh Thành có chút tài sản. Lần này là đi ra ngoài vân du học hỏi thêm kiến thức, không nghĩ tới vô tình lại cứu được Lý Phu Tử một nhà. Lý Phụ Tử thấy hắn dáng vẻ đường đường, nói năng tao nhã, gia thế cũng không tồi. Cho nên lúc thấy những lời nói của Trần Lượng biểu hiện ra đối Ngọc Dung hữu tình ý, Lý Phu Từ cũng vui vẻ tác thành, cố ý để cho Ngọc Dung chiếu cố hắn. Một tháng sau, nghe nói Trần Lượng cùng Ngọc Dung ở chung thật vui, hai người thường xuyên cùng nhau đến bờ sông sau thôn nhỏ tản bộ, hoàn toàn không kiêng kỵ ánh mắt của người khác. Hiện tại toàn bộ thôn mọi người biết Lý Ngọc Dung từng cùng Lâm Thanh Vân đính ước 7 giờ di tình đừng luyến, yêu thượng phú gia công tử từ Kinh Thành đến. Trước đó vài ngày Trần Lượng cho Lý ra cái gì cam đoan, Lý Phu Tử liền lại đây yêu cầu từ hôn. Hiện tại, toàn bộ thôn nhân cơ hồ đều đem hai nhà chúng ta ra chê cười. Cha ngài đáp ứng rồi sao? Nghe xong cha nói, ta tim đập mạnh và loạn nhịp hỏi han. Ta còn chưa đáp ứng. Cha dừng một chút nói. Thanh Vân, chuyện từ hôn hẳn là phải để ngươi quyết định. Cho nên ta nói với Lý Phu Tử chờ ngươi về nhà sẽ cho bọn hắn câu trả lời thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cha, ta cảm kích nói, ta biết cha đây là kéo dài thời gian dùm ta. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Lý gia là quyết tâm muốn từ hôn, chúng ta dù có kéo dài thời gian cũng không làm nên chuyện gì. Trầm mặc trong chốc lát ta nói, cha ta nghĩ phải giáp mặt hỏi Ngọc Dung rõ ràng, sau đó mới quyết định. Cha nhìn ta thật sâu một cái, gật đầu nói, hảo, nương làm đồ ăn rất ngon, chúng ta người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nương hiển nhiên biết cha đã nói cho ta biết cái gì, trừ bỏ thỉnh thoảng gắp chút đồ ăn cho ta, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Không nghĩ tới bữa cơm đầu tiên về nhà lại ăn một cách nặng nề như vậy. Buổi tối nằm ngủ ở gian ngoài, ta có chút hoảng hốt. Ta cao hứng về tới nhà, lại bị báo cho biết Ngọc Dung muốn từ hôn với ta, ảo tưởng của ta liền tan biến. Rốt cuộc là dạng như thế nào lại làm Ngọc Dung vốn thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu với ta, ngắn ngủn một tháng liền di tình đừng luyến. Lý gia từ hôn, đại biểu ta không cưới được Ngọc Dung, nghĩ đến cá cược của ta cùng vương gia, nghĩ đến phải về vương phủ ngây ngốc cả đời, ta không khỏi rùng mình. Ngày mai ta nhất định phải đi tìm Ngọc Dung để hỏi rõ ràng, có lẽ trong đó có hiểu lầm, có lẽ Ngọc Dung có nỗi khổ, có lẽ. Ta trong lòng không ngừng đoán, mơ mơ màng màng liền chìm vào giấc ngủ. Cách chương.